Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, dừng tay. Đát, đát, cộc, sắc mặt âm trầm lão giả mặc dù tuổi tác đã cực đại, nhưng lại dáng người thẳng tắp, màu xanh quý tộc lễ phục phía dưới, rõ ràng có thể nhìn thấy cường kiện rắn chắc cơ bắp hình dáng. Tiếng bước chân của hắn cũng không nặng, nhưng lại tựa như là nổi trống nện động, để cho người ta nhịn không được đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Một cỗ so với gầy còm lão giả cường hãn hơn khí tức, hướng về Grey Phô Thiên cái địa áp đi, tựa như là đại dương mênh mông bên trong cuốn tới sóng lớn. So với gầy lão giả càng mạnh, Grey sắc mặt biến đến ngưng trọng. Lúc này xuất hiện ông lão mặc áo xanh này, rõ ràng so trước đó lão giả càng thêm cường hãn, đối phương khí tức ngưng tụ như thật, phảng phất là muốn hóa thành vương giả, uy áp. Hắn cảm giác cho dù là lấy hắn hiện tại phòng ngự, tại trong tay đối phương chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Đối phương cường đại, cũng đã vượt ra khỏi phổ thông phương huyết chiến sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão giả này rất có thể là đã hoàn thành một vòng hay là hai vòng tu luyện hoang huyết chiến sĩ. Đối phương tại hoang huyết chiến sĩ trên con đường này đã đi ra rất xa. Hừ, quả nhiên có một ít thực lực, khó trách không được dám khiêu khích Nahum gia tộc. Thanh y lão giả ánh mắt nhìn về phía Grey, trong ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh, khiêu khích Nahum gia tộc. Nahum gia tộc, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Grey bị đối phương lời này có chút tức giận, một mặt cười lạnh, cường thủ hào đoạt liền cường thủ hào đoạt, không nên hơi một tí liền cho người ta cài lên, khiêu khích, mũ. To như vậy một cái công tước gia tộc, liền này chút dũng khí đều không có sao? Warner Nahum hai huynh đệ nói xấu hắn ám hại Nahum gia tộc người hầu. Gầy còm lão giả nói xấu hắn cùng Nahum gia tộc là địch. Mà thanh y lão giả thì nói xấu hắn khiêu khích Nahum gia tộc. Phải nói thật không hổ là một cái gia tộc người. Nói ra đều là giống nhau vô sỉ. Thứ nhất liền cho hắn chụp xuống một cái chụp mũ. Sau đó liền có thể bình yên đối với hắn hạ sát thủ. Mà sẽ không dơ bẩn thanh danh của mình. Dù sao cũng là hắn khiêu khích trước đây. Không biết sống chết, cho tới bây giờ thế mà còn dám nói xấu Nahum gia tộc. Gầy còm lão giả quát lớn, nói xấu, có phải hay không nói xấu ngươi trong lòng chính mình không rõ ràng sao? Rực cười lạnh liên tục, chẳng những khiêu khích Nahum gia tộc, còn dám nói xấu Nahum gia tộc, không thể để ngươi sống nữa. Hôm nay muốn dùng máu của ngươi đến rửa sạch đối Nahum gia tộc vũ nhục. Thanh y lão giả trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Tựa như hai thanh như lưỡi dao khóa chặt Grey. Gầy còm lão giả thì là theo một phương hướng khác khóa chặt Grey. Trong mắt đồng dạng là nồng đậm sát cơ. Chỉ có thể động dụng cấm khí. Grey chuẩn bị lấy ra cấm khí. Đối mặt hai vị hoang huyết chiến sĩ. Lại trong đó một vị còn rất có thể là hoàn thành một vòng lại hoặc là hai vòng tu luyện. Đã vượt ra khỏi hắn hiện tại đủ khả năng chống lại cực hạn. Cũng chỉ có cấm khí mới có thể uy hiếp ở hai người. Mặc dù cũng có thể vận dụng không gian truyền tống rời đi. Bất quá lưu tại nơi này Fergus bá tước đám người. Sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Dừng tay. Hai cái lão giả chuẩn bị đối Grey sấm sét ra tay. Mà Grey chuẩn bị lấy ra cấm khí. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Ngay vào lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Đám người xa xa tách ra. Một nhóm mấy người đi ra. Cầm đầu chính là một vị người mặc váy lam cô gái trẻ tuổi. Nữ tử có một đầu trói lọi tóc tím. Tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Huyền như tơ lụa mềm mại. Nàng dáng người thon dài. Khuôn mặt không rảnh, làn da trắng nõn như ngọc, trên người lộ ra không có gì sánh kịp cao quý. Nhị vương nữ điện hạ. Nhị vương nữ điện hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, chung quanh quý tộc gia tộc người, tất cả đều không khỏi cung kính lên tiếng. Người này chính là Sophia, nhị vương nữ điện hạ. Rất xin lỗi đưa ngươi kinh động đến. Cũng không phải là ta Nahum gia tộc tại ỷ thế hiếp người, mà là hắn tập sát Nahum gia tộc người, khiêu khích Nahum gia tộc trước đây. Nhìn thấy Sophia xuất hiện, Warner Nahum hai huynh đệ cùng Nahum gia tộc một số người khác nhanh lên tiến lên đón, thái độ cung kính hướng về phía Sophia giải thích nói. Sophia nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía phát ra Warner Nahum, trong mắt mang theo lãnh sắc, lập tức làm cái sau trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm xấu, không cảm thấy kỳ quái sao? Lấy Nahum gia tộc năng lực tình báo, vì cái gì tìm tòi hơn một năm đều không có tìm được tung tích của hắn? Sophia lãnh đạm hỏi, nhị vương nữ điện hạ ý của ngươi là? Warner Nahum cái trán có chút có mồ hôi lạnh, trong lòng dự cảm không tốt càng sâu. Bất luận nhìn thế nào, nhị vương tử nữ điện hạ đều không giống như là vừa lúc mà gặp mà thôi. Không thì đối phương như thế nào lại biết được Nahum gia tộc đã tìm tòi đối phương hơn một năm? Là ta tại ngăn cản Nahum gia tộc tìm kiếm. Sophia lạnh giọng nói, sau đó thanh âm mang tới giận dữ mắng mỏ. Liệt diễm vương quốc uy hiếp sắp đến, lại đối đến đây chi viện quý tộc cường thủ hào đoạt. Warner Nahum, ngươi còn có cái gì không dám làm? Nhị vương nữ điện hạ, ta, Warner Nahum kinh hoàng. Lấy Nahum gia tộc năng lực tình báo đều không thể tìm kiếm đến đối phương. Thật sự là hắn là có một ít kỳ quái. Bất quá khi biết có đối phương tin tức sau, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ, tại này phía sau, cư nhiên là vương thất tại ngăn cản. Hơn nữa đối phương cùng nhị vương nữ điện hạ quan hệ tựa hồ không ít. Bằng không, nhị vương nữ điện hạ lại sẽ từ đó ngăn cản, công khai vì đó ra mặt. Ba, một tay nắm xuất hiện, hung hăng phiến tại Warner Nahum trên mặt, lúc này đem Warner Nahum quất bay, làm này quẳng xuống đất, trong miệng huyết thủy chảy dài. Ra tay chính là một cái cùng Warner Nahum có mấy phần giống nhau uy nghiêm nam tử. Đây là Nahum gia tộc đương đại gia chủ. Hắn mặt mũi tràn đầy áy náy hướng về Sophia nói, nhị vương nữ điện hạ thứ lỗi, hết thảy đều là cái này hoàn khố tử tự tác chủ trương. Cũng không phải là Nahum ý của gia tộc, gia phụ cùng tộc thúc, cũng là nhận lấy hắn lừa bịp. Sophia nhìn thật sâu trong khi liếc mắt Nahum gia tộc đương đại gia chủ một chút. Nói, còn mời Nahum công tước tăng cường quản giáo. Làm như vậy gió có nhục quý tộc phong bình, là tại bôi đen toàn bộ tử nguyệt vương quốc quý tộc mặt mũi. Như thế đại quy mô điều động Nahum, gia tộc thế lực, hiển nhiên cũng không phải là một cái đích hệ tử đệ đủ khả năng làm được. Bất quá nàng lại là nhất định phải cho Nahum gia tộc một cái hạ bậc thang. Nàng dù sao chỉ là một cái vương thất công chúa mà thôi, mà cũng không phải là vương vị người thừa kế. Mặc dù thân phận chân quý, nhưng cũng không có quá lớn quyền lực. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không có đối Nahum gia tộc ra lệnh quyền lợi, cho nên nàng cũng chỉ có thể lấy đại thế tới dọa bách Nahum gia tộc, bức bách Nahum gia tộc làm ra nhượng bộ. Hơn nữa còn chưa thể quá mức, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, làm vì Nahum gia tộc xé vỡ ngụy trang, không giữ thể diện mặt. Nhị vương nữ điện hạ nói đúng lắm, ta nhất định tăng cường quản giáo. Pharaoh mẫu công tước vội vàng nói, một trường phong ba triệt để kết thúc, lấy Nahum gia tộc nhượng bộ, Gray thắng được mà kết thúc. Gray tên chú định muốn tại tử nguyệt vương quốc các giữa quý tộc truyền khắp. Mặc dù là phân đất phong hầu quý tộc, mặc dù tuổi tác mới hơn 20 tuổi, nhưng lại có chống lại hoang huyết chiến sĩ thực lực. Dạng này chiến tích có thể xưng kỳ tích. Tất nhiên, càng nhiều người cảm thấy Grit có thể làm được trình độ như vậy, tất nhiên là dựa vào một loại nào đó ma lực vũ khí. Nhưng cho dù là dựa vào ma lực vũ khí, tại tuổi tác như vậy, có thể chống lại hoang huyết chiến sĩ, cũng là cực kỳ bất phàm. Gray các hạ về sau có rảnh còn mời đến Addison gia tộc ngồi một chút. Gray triển hiện ra tiềm lực, làm không ít thế lực đều là nhãn tình sáng lên. Bây giờ cũng đã có thể chống lại hoang huyết chiến sĩ. Thành tựu tương lai, tuyệt đối sẽ không thấp. Một vài gia tộc hướng về phía Gray truyền đạt thiện ý. Như Addison gia tộc, Kynert gia tộc, Cumberland gia tộc chờ, mà một vài gia tộc bởi vì Nahum gia tộc nguyên nhân, thì là cùng Gray vẫn duy trì một khoảng cách. Lần này mặc dù bởi vì Sophia nguyên nhân, làm Nahum gia tộc từ bỏ đối phó Gray, nhưng Nahum gia tộc chỉ sợ cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Sophia dù sao cũng là không có thực quyền công chúa. Có nàng ở đây thời điểm, tự nhiên là có thể trấn nhiếp Nahum gia tộc, nhưng một khi nàng không ở tại chỗ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể trấn nhiếp Nahum gia tộc. Gây, thương thế của ngươi, Fergus bá tước, Salorian, Perry đám người xông tới, nhìn qua Gray đầy người vết thương, lo lắng đồng thời, lại là không khỏi giật mình. Mặc dù biết Gray thực lực cực kỳ cường đại, cũng không nghĩ tới Gray bây giờ đã cường đại đến loại trình độ này, lại có thể chống lại ở một vị hoang huyết chiến sĩ. Không có việc gì, đều là một chút vết thương nhẹ. Gray lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đi tới Sophia nói, đa tạ, không cần. Sophia hơi nhíu mày nhắc nhở nói, sau này cẩn thận một chút. Nahum gia tộc rất có thể sẽ không như vậy bỏ qua. Ta rõ ràng, Grish trịnh trọng gật đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra Nahum gia tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bất quá, tình huống hiện tại còn lâu mới có được trước đó khó giải quyết. Chuyện ngày hôm nay vừa ra, Nahum gia tộc khẳng định không dám công khai đối Fergus gia tộc ra tay. Nếu không liền sẽ khiến chúng nộ. Lớn nhất có thể là vụng trộm ra tay với hắn, mà có cấm khí cùng không gian truyền tống hắn, tin tưởng đến lúc đó sẽ cho đối phương một cái kinh hỉ. Tại Sophia bên cạnh đi theo có ba người, dâu quai nón trắng hắn Teresa, còn có hai cái cô gái trẻ tuổi phân biệt gọi Gillian, Julie, đều xem như Gray người quen. Trong đó, dâu quai nón trắng hắn Teresa nói, thật không phải là một món đồ có trong truyền thuyết Nahum gia tộc thích cường thủ hào đoạt. Ta còn tưởng rằng chỉ là nghe đồn, không nghĩ quả là như vậy. Sau đó mấy ngày, từ Gray đưa tới phong ba dần dần lắng lại. Tất cả lực chú ý đều nhìn về phía Liệt Diễm Vương quốc cái này đại địch. Mật thiết chú ý Liệt Diễm Vương quốc động tĩnh đồng thời. Quý tộc hội nghị cấp cao cũng đã tổ chức mấy lần. Gray không có tham gia dạng này hội nghị, mặc dù liền thực lực tới nói hắn là đúng quy cách, nhưng liền thân phận tới nói, lại còn thiếu rất nhiều, dù sao hắn chỉ là phân đất phong hầu con em quý tộc. Một ngày, Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc liên quân rốt cục có hành động, rời đi Nahum thành, điểm ba đường, theo ba phương hướng đánh úp về phía Liệt Diễm Vương quốc liên quân trụ sở. Trong đó hai đường, Nahum công tước gia tộc cùng Addison công tước gia tộc từng người xuất lĩnh hai cái hầu tước gia tộc, cùng hơn 10 cái tiểu quý tộc gia tộc, theo cánh đánh úp về phía Liệt Diễm Vương quốc liên quân. Còn lại một đường, trong đó có Tử Nguyệt Vương quốc vương thất, Kynert công tước gia tộc, còn lại ba cái hầu tước gia tộc cùng đông đảo tiểu quý tộc gia tộc. Là chủ lực theo chính diện đánh úp về phía Liệt Diễm Vương quốc liên quân. Gray chỗ Sydney gia tộc, liền tại này một chi đội ngũ ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.